Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, là ai làm? Một chén trà uống vào bụng, thật giống như cũng không đưa đến tác dụng gì. Đang chuẩn bị đứng dậy, Lê Dung lại đem đầu tay một phần lễ đan đưa tới. Đây là ngày mai đi Vĩnh Quận Vương phủ lễ thọ. Vương gia nhìn một chút có thể còn cần thêm cái gì đó. Hắn nhận lấy, Lê Dung lại nói, ngày mai có nhường hay không nhị gia đi. Nói tới chỗ này, Yến Đường mới vừa vặn tụ lại tinh thần lại bắt đầu phân tán. Thích Liễu Liễu ban ngày nói cái kia tịch thoại thật ra thì không khỏi đạo lý của nàng. Trong nhà liền hắn cùng với Yến Nương hai huynh đệ, bây giờ Ô Lạt cái này tình thế, đã sớm đưa đến hoàng đế sinh giận. Thật đúng là làm không tốt sẽ có ỷ vào đánh, coi như không đánh giặc, ma sát cũng hầu như sẽ có. Hoàng đế thái tử đều vì coi trọng hắn, ngày sau đưa hắn điều đi biên tái không phải là không thể. Một khi hắn rời kinh, Lê Dung dù sao cũng phải cùng đi theo. Cái kia trong phủ chuyện chỉ có thể do Yến Nương mang theo Bàng Huy chung nhau trông nom. Bàng Huy mặc dù cũng phải lực, rốt cuộc Yến Nương mới là ông chủ. Như hắn không thông công việc vặt, rất dễ dàng sẽ xuất hiện bị động cục diện. Huống chi còn không hề quá mức an phận chính hắn thúc thím môn ở bên. Nghĩ tới đây hắn đối với Thích Liễu Liễu thành kiến lại tạm thời lắng xuống hai phần. Ngưng lông mày vang lên nửa ngày. Liền nói, để cho hắn đi đi. Người ta Thích Liễu Liễu đều cầm lấy hai cái xanh phê. Quay đầu để cho hắn cũng đi theo Bàng Huy nhìn nhiều một chút trong nhà công việc vặt. Không nóng nảy để cho hắn nhúng tay. Nhưng không thể hoàn toàn không hiểu. Hôm sau Thích Liễu Liễu trang phục đổi mới hoàn toàn. Ngồi thẩm thị cổ kiệu, cùng một phủ người mênh mông cuồn cuộn mà đi đến Vĩnh Quận Vương phủ dự tiệc. Phường Thái Khang bên trong các phủ cũng đều sẽ đi. Nguyên bản Trình Mẫn Chi bọn họ nghĩ Thích Liễu Liễu cùng bọn họ cùng đi. Thích Liễu Liễu cũng muốn, bởi vì biết Tô Thận Từ cũng sẽ đi. Nàng muốn mang nàng cùng một chỗ, nhưng trên thực tế cái này là không thể nào. Coi như Vĩnh Quận Vương phi em gái ruột, trọng yếu như vậy tồn tại. Nàng làm sao có thể không cùng người nhà họ Thích một đạo long trọng mà tới cửa. Huống chi Thích Như Yên còn chính nhìn chằm chằm nàng. Bất quá hôm qua buổi tối nàng vẫn để cho Hồng Anh đem Tô Thận Từ kêu lên cửa thấy thấy. Hỏi Tô ra cùng đi đều có ai. Trong kiếp trước nàng cũng có đi. Diêu Thị mang theo Tô Thận Vân. Thứ yếu là Tô Phái Anh. Tiêu Cẩn là một cái không gánh chức phú quý rảnh rỗi vương. Lại là lão thái phi thọ. Tô Sĩ Trâm không đi cũng có thể, nhưng hoàng đế cũng sẽ đi, hắn lại không thể không cổ động. Bất quá nàng không biết tại trải qua lần trước đánh mặt Tô Thận Vân sự tình sau, sẽ có biến hóa hay không. Chúng ta phu nhân cùng Vân tỷ nhi, thứ yếu là cha ta, đại ca cũng đi, Tô Thận Vân nói, ngược lại là đều đối được. Thích Liễu Liễu dặn bảo mấy câu, liền trở về phủ. Thích Như Yên dưới cửa nghênh các nàng, trang phục lộng lẫy bên dưới xinh đẹp càng tăng lên. Mặc dù nâng cao cái 4 tháng lớn bụng, nhưng nhìn qua da thịt nở nang nhìn quanh thần phi, vô cùng lưu loát tinh thần. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu kẹp ở thẩm thị ba chị em dâu trung gian. Nàng đưa tay đem nàng kéo qua tới, cẩn thận nhìn một chút ăn mặc, sau đó mới gật đầu một cái, ngăn cản tay nàng, bấm nàng cánh tay một cái. Cẩn thận nhớ kỹ ta hôm qua cùng lời của ngươi nói. Bên cạnh Tiêu Cẩn bận rộn khuyên. Cẩn thận tay đau. Sau đó chạy đến Thích Tử Dục là đã sớm nghe nói hôm qua sự tình. Thấy vậy cũng cười cùng bọn họ thi lễ. Dượng nói rất là. Đại cô cô không cần quở trách tiểu cô cô. Nàng mấy ngày nay bị cha ta áp giải luyện công ngồi trên ngựa. Cũng rất không dễ dàng. Phải làm mới tốt. Thích Như Yên liếc ngang liếc nhìn muội muội, lại đưa tay dắt nàng, chào hỏi đoàn người vào cửa đi. Thích Liễu Liễu vuốt cánh tay, vượt cửa thời điểm liền nói với nàng, ta nếu là biểu hiện không được, người muốn phạt ta, cái kia ta nếu là biểu hiện tốt rồi, người muốn không phải thưởng ta. Thích Như Yên cười lạnh, tiến bộ hà a, cũng dám nói điều kiện với ta rồi, người trước cho ta làm được lại nói. Có thể ngươi không cho ta điểm ngon ngọt, Ta không động lực a. Thích liễu liễu bất khuất. Thích Như Yên liền ngừng ở ngưỡng cửa xuống. Suy nghĩ một chút nói với nàng. Vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì? Để cho Thiếu Hoàn dạy ta cưỡi ngựa. Thiếu Hoàn liền cháu ngoại của nàng Vĩnh Quận Vương đời Tử Tiêu Mân. Bình thường mọi người đều gọi hắn là Tiêu Thiếu Hoàn. Tiêu Thiếu Hoàn cùng Thích Tử Hách tuổi tác tương đối. Thích Như Yên không ưa không học vấn không nghề nghiệp dòng họ con em. Cho nên đem con trai trưởng cho điều giáo đã thành một cái văn võ song toàn thiếu niên vương công. Thích Tử Dục bọn họ cũng không chịu dạy nàng. Chẳng lẽ nàng thích liễu liễu sẽ không tìm được sư phụ hay sao? Nàng cái khác không nhiều. Đầu tiên vãn bối nhiều nha. Thích Như Yên ngược lại là coi trọng nàng. Còn tưởng rằng nàng nghĩ nói cái gì khó lường yêu cầu. Như thế liền liền nói. Cái này không thành vấn đề. Ngươi chỉ muốn làm rồi. Ta không chỉ để cho Thiếu Hoàn dạy ngươi cưỡi ngựa. Còn đưa thất ngựa tốt cho ngươi. Đây chính là ngươi nói đấy. Thích liễu liễu chụp lên bàn tay tới. Thích Như Yên trói lại nàng gáy hướng trong phòng đi. Ta còn có thể bẫy ngươi không được. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Thái Phi năm nay cao thọ 60. Thích liễu liễu ngay ngắn mà cho nàng chúc thọ. Nàng vui tươi hớn hở mà cầm lên thường ngày nàng thích ăn điểm tâm cho nàng. Lại nghiêng người hướng nàng. Hiểu ý cùng nàng chớp mắt một cái. Hôm qua ai chị ngươi dạy dỗ chứ? Phạt ngươi cái gì? Có muốn hay không ta cho ngươi đòi đảm bảo? Lão Thái Thái từ Mi Thiện Mục. Là một cái lòng thoải mái thân thể béo mập lão nhân ra. Tinh thần cũng rất tốt. Thích liễu liễu nghe đến đó. Liền nói. Không có chuyện gì. Còn chưa kịp phạt ta. Ngược lại ta cũng quen rồi. Chẳng qua là nàng thành Nhật giới mà đông quản tây quản. Lão Thái Phi khẳng định cảm thấy nàng đặc biệt dài dòng chứ. Lão nhân ra cười hắc hắc mà nếm hớp trà. Mới lại ép vừa nói. Là có chút. Nhưng lại chỉ lỗ tai. Bất quá tai ta lưng. Không nghe được. Một già một trẻ liền liền nhỏ giọng mà cười lên. Thích Như Yên thật là đi đến chỗ nào liền đem Thích Liễu Liễu cho mang tới nơi nào. Đối phó cái Yến biết cái gì đối với Thích Liễu Liễu thật sự mà nói không phải là vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là trong bất thình lình bị Thích Như Yên như vậy một câu. Nàng khó tránh khỏi có chút buồn rầu. Hôm qua Thích Như Yên đi sau. Thẩm thị liền đem Thái Khang Nhất Sát chuyện nói với nàng. Danh hiệu này thật ra thì nàng đã sớm theo Trình Mẫn Chi trong miệng bọn họ nghe nói qua. Cũng không thế nào coi là chuyện to tát. Dù sao phường Thái Khang lại lớn như vậy. Coi như là danh tiếng vang lên. Quả thực cũng uy phong không đứng lên. Có thể Thích Như Yên bởi vì cái này tước hiệu muốn thu thập nàng. Nàng liền không thể khinh thường. Đến tột cùng là ai làm? Lão Ngũ Thích Tử Mẫn lúc tiến vào. Nàng liền nháy mắt cho hắn. Thích Tử Mẫn lập tức nói, Man chị gái và em gái cùng các cô nương tại một khối. Đặc biệt để cho ta tới mời tiểu cô đi qua ngồi một chút. Thích Như Yên thấy Thích Liễu Liễu, nhìn tới, ngay trước bà mặt cũng không tiện bản mặt, toại bưng ra một mặt hòa ái tới. Nói, vậy thì đi thôi, cùng các cô nương chào hỏi thì trở lại. Lại nói, Tử Mẫn nhìn một chút cô ngươi. Hai cô cháu không ngừng bận rộn theo tiếng. Vai sóng vai mà đi ra rồi. Đến ngoài cửa, Thích Tử Mẫn liền hỏi. Chuyện gì? Vinh gia Đỗ gia bọn họ đều tới chứ? Thích Liễu Liễu mượn nhánh hoa che đầu. Nói, người đi hỏi thăm nhìn một chút. Hai nhà này gần đây cũng làm qua cái gì đó. Ta cái kia tước hiệu cùng bọn họ có quan hệ hay không? Từ lúc Tĩnh Ninh Hầu mang theo nàng đi đem Đỗ Vinh hai nhà thu thập sau. Mấy ngày nay đều không có động tĩnh. Cái này chuyện của hội đồng quán là truyền ra không giả. Có thể nàng leo cây loại sự tình này cũng bị người nhìn chăm chú đến như vậy tù. Cái này nếu không phải là bị người cố ý phát huy. Gọi thế nào người tin tưởng. Cùng với nàng không thù không oán người. Cũng tội gì gấp như vậy bị Thích gia lo nghĩ. Thích Tử Mẫn hiểu ý. Lập tức đi rồi. Cầu. Hoạt động hôm nay bắt đầu. Hy vọng mọi người tấp nập tham dự. Đến lúc đó còn sẽ có rút thưởng. Là ta chế tác riêng mộc chế bookmark. Ta tại trong bầy phát qua hình ảnh. Còn rất tinh mỹ tương đương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.